Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 748, tiến vào ác mộng chi môn hủy diệt kim cực giới. Không nói cùng huyền môn luyện khí hệ thống so sánh, dù là chỉ có thể cung cấp nuôi dưỡng một tôn thập tinh đại la cấp cường giả, đó cũng là đầy đủ. Loại này thập tinh lớn Robby cùng thế giới hợp đạo ngụy thập tinh đại la mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần chư thiên ức vạn thời không có cái này thể hệ tu luyện già, liền có thể vĩnh hằng bất diệt, nhưng lại so ngưng tụ chư giới vĩnh hằng, ức vạn thời không vạn kiếp bất diệt đại la đạo quả lại chênh lệch cấp 1. Tỷ như hồng hoang thế giới Tam Thanh vì sao tại chư thiên ức vạn thời không bên trong đại danh đỉnh. Đỉnh, bọn hắn chẳng những là huyền môn hệ thống sức mạnh người nổi bật. Cái này tu luyện hệ thống đỉnh cao nhất tồn tại, bản thân còn ngưng tụ độc thuộc về mình đại la đạo quả. Chư giới vĩnh hằng, ức vạn thời không vạn kiếp không thể ra thân, bất tử bất diệt, tại chư giới tất cả thập tinh cấp cường giả bên trong đều là đứng đầu nhất vừa gầy. Huyền môn luyện khí tu luyện hệ thống tổng cộng có 4 tôn thập tinh đại la cấp cường giả. Theo thứ tự là Tam Thanh cùng Đạo Tổ, đều là chư thiên hỗn độn hư trong biển tối cường giả đứng đầu. Trừ phi toàn bộ hỗn độn hư trong biển tất cả thập tinh trở lên tồn tại đồng thời xuất thủ. Nếu không, Diệp Thần hiện tại là Thái Thanh Thánh Nhân thân truyền, huyền môn chính tông đời thứ 3 đích truyền. Nhưng hắn cũng không có dựa vào huyền môn tu luyện hệ thống chứng được thập tinh đại la khả năng. Một cái lực lượng tu luyện hệ thống có thể chống đỡ thập tinh đại la cực kỳ có hạn. Huyền môn nhiều như vậy, tu luyện mấy ngàn vạn trên triệu năm sư huynh đều đang đợi lấy cơ hội này. Tỷ như sư huynh của hắn Huyền Đô Đại Pháp Sư, Ngọc Thanh Sư Thúc Môn Hạ Thập Nhị Kim Tiên, Thượng Thanh Sư Thúc Môn Hạ Chư Đệ Tử. Cái nào đến phiên hắn cái này mới nhập môn không lâu đệ tử đi lấy cơ hội kia. Chớ nhìn hắn có thái cực đồ nơi tay thụ lão sư sủng ái. Nhưng nếu như dính đến chứng đạo đại la thời cơ, đây không phải nhìn sư phụ sủng ái liền có thể cầm tới. Mặc kệ từ chỗ nào phương diện tới nói, cũng là trước cho sư huynh. Bất quá liên quan chứng đạo đại la vấn đề này là chuyện sau này. Hiện tại hắn mới vừa vặn ngưng tụ nguyên thần, dùng huyền môn thuyết pháp là vừa vặn thành tiên, cách chứng đạo đại la còn kém cách xa vạn dặm. Hắn hiện tại muốn làm chính là làm ra lựa chọn, là lui, vẫn là chiến, trên thực tế, cũng không có thể lựa chọn. Trên thực tế, hắn chỉ có một lựa chọn, đó chính là chiến, tài nguyên, cơ duyên. Xưa nay không là vô duyên vô cớ đưa đến trong tay ngươi. Dù là thật đưa đến trong tay ngươi, cũng muốn vươn tay ra cầm. Không cầm, không có, một cái thế giới, cũng là tài nguyên, huống chi là một cái cao đẳng thế giới. Dù là thế giới này đã tiếp cận hủy diệt giá trị giảm bớt đi nhiều. Nhưng giá trị thặng dư vừa lúc vì hắn hiện tại cảnh giới sử dụng. Bất luận là thế giới bản nguyên lột bỏ dung nhập hắn long tượng thế giới tăng cường thế giới nội. Tình, vẫn là thế giới còn sót lại ý chí bên trong ẩn chứa quy tắc gia tăng đạo hạnh của hắn. Cái này đều là đồ tốt. Cho nên, Diệp Thần kỳ thật không lựa chọn khác. Chỉ có vượt khó tiến lên cướp đoạt cơ duyên. Làm ra quyết định này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ác mộng chi môn. Một bước phóng ra. Thân hình cấp tốc thu nhỏ đến ngàn trượng chi cao, mấy bước đi vào ác mộng chi môn trước, đã khôi phục thành thường nhân cao lớn. Ác mộng chi môn trước lúc đầu quấn quanh lấy một đầu trung vị ác mộng sinh vật. Vừa rồi bao quát chung quanh tất cả ác mộng sinh vật cùng một chỗ bị hắn chỉ điểm một chút thành. Cho tàn, hiện tại ác mộng chi môn trước cái gì cũng không có. Hắn hít sâu một hơi. Một đầu chui vào không ngừng có tia chớp màu đỏ ngòm nổ tung ác mộng chi môn bên trong. Không thấy tăm hơi, chờ hắn biến mất, Beckery chi trên tường chư cự thú kỵ sĩ đoàn thành viên mới tựa hồ như mộng như tỉnh. hưng phấn nghị luận ầm ĩ. Xuyên qua ác mộng chi môn, giống như xuyên qua một đầu quái vật thực quản đồng dạng. Bốn phía không phải trong tưởng tượng màn sáng, mà là màu đỏ sậm nhục bích. Thỉnh thoảng nhìn thấy nhục bích trên chảy ra màu vàng chất lỏng xanh xệch. Bên trong tràn đầy các loại lệnh người buồn nôn hôi thối. Để hắn hoài nghi chính mình có phải hay không chui vào cái nào đó quái vật to lớn thể nội. Trong thông đạo không như trong tưởng tượng bị ác mộng quái vật lấp đầy. Trên thực tế bên trong cái gì cũng không có, ngoại trừ không ngừng co vào nhục bích cùng màu vàng chất lỏng xanh xệch. Cùng thỉnh thoảng không biết từ chỗ nào phun ra ác mộng chi lực. Liền hắn một người sống, hắn không biết cái này ác mộng chi môn là cái gì. Muốn nói là đặc thù ác mộng quái vật đi. Mình một người sống ở bên trong ghé qua lại không nhận bất luận cái gì công kích. Muốn nói không phải là mộng yểm sinh vật. Cái này không ngừng nhúc nhích đường hành lang nhìn liền là sống sờ sờ sinh mệnh. Hắn không dám nếm thử công kích. Muốn thật sự là ác mộng sinh vật kích thích đến đem mình ném ra ngoài đi sẽ không tốt. Ở bên trong ghé qua không biết bao xa. Trong này không có không gian khái niệm chỉ cảm thấy bay mười mấy phút. Liền nhìn thấy phía trước một điểm chói mắt hồng quang, theo tới gần mà cấp tốc mở rộng, cuối cùng hóa thành một đoàn như huyết sắc như mặt trời quang cầu. Hắn một đầu chui vào trong đó, trước mắt trong nháy mắt cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có mênh mông huyết quang, tàn tạ kim cực giới, toàn bộ thế giới đã phá thành mảnh nhỏ, thế giới hàng rào đã bị đánh vỡ, đại địa phá toái. Nước biển dọc theo phá toái đại địa chảy vào hỗn loạn giữa hư không. Tại một cỗ lực lượng vô hình hạ trói buộc được trong hư không hội tụ thành một đoàn đường kính vượt. Qua ấy ngàn cây số thủy cầu to lớn, còn sót lại thế giới cường giả tại thủy cầu phía trên tạo dựng một cái phù lục. Phía trên sinh hoạt kim cực giới sau cùng di dân, đến từ huyết mạch thế giới giác tỉnh giả. Đến từ vĩnh hằng chi tháp giáng lâm người các loại hỗn tạp ở trong đó. Khổng lồ đại lục bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Nguồn nước chảy khô, thảm thực vật biến mất. Đại địa biến đến cực đoan cằn cỗi hiện lên xích hồng sắc. Liếc nhìn lại mấy chục dặm không có một tia lục sắc. Những này bồng bềnh tại trong hư không đại lục mảnh vỡ bị thế giới còn sót lại thế giới ý chí ước. Thúc. Lấy thế giới trung ương nhất khối kia thế giới mảnh vỡ làm trung tâm không quy tắc chuyển động. Tựa như hành tinh vờn quanh mặt trời đồng dạng. Diệp Thần đứng tại một khối mười mấy cây số lớn nhỏ xích hồng phù đảo phía trên. Ngẩng đầu nhìn đến là đỉnh đầu kia vô số lớn nhỏ không đều phù đảo hoặc đá vụn. Tại thiên khung cao nhất bên trên, một đảo thất thải lộng lẫy cực quang quang mang nối ngang đông tây. Kia là thế giới tinh bích sau khi vỡ vụn còn sót lại. Cũng là cái này phá toái thế giới sau cùng một điểm quang minh. Từ ác mộng cánh cửa bên trong ra, Diệp Thần là trực tiếp xuất hiện ở đây. Cũng không như trong tưởng tượng lâm vào ức vạn ác mộng quái vật trong vây công. Ngược lại để hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái này nho nhỏ phá toái phù đảo trên lúc đầu có một ít tản mát ác mộng sinh vật. Để hắn thuận tay giết sạch, lúc này hắn ngay tại câu thông mình vĩnh hằng chi tháp chân thân. Không có thế giới tinh bích bảo hộ cùng cách chờ, hắn hiện tại có thể trực tiếp câu thông vĩnh hằng chi tháp. Có thể trở về, cũng có thể kêu gọi chân thân giáng lâm ở đây. Tất nhiên quyết định từ tôn này ác mộng lãnh chúa trong tay đoạt lấy cái này hai thế giới. Kia nhất định phải toàn lực ứng phó. Lại dựa vào cái này giáng lâm hình chiếu đơn đả độc đấu là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Cái này hình chiếu mặc dù đem huyết mạch thức tỉnh đến 100% sau lần nữa thăng hoa. Thực lực đã có thể so với lục tinh nguyên thần, nhưng chỉ có thuần túy nhục thân lực lượng cùng huyết mạch thiên phú. Không có pháp lực, căn bản là không có cách phát huy ra thái cực đồ cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực. Vừa lúc đến bây giờ hình chiếu giáng lâm nhiệm vụ đã hoàn thành. Nên trở về chân thân, lấy chân thân pháp lực lại dung hợp cái này kinh khủng huyết mạch chân thân. Pháp lực cùng nhục thân cùng thần hồn ba hợp nhất, mới là hắn cường đại nhất trạng thái. Xếp bằng ở xích hồng sắc mặt đất không nhúc nhích. Một tháng sau, Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, một đạo bạch ngọc kim kiều đột nhiên từ đỉnh đầu hắn dâng lên. Một đầu tại đỉnh đầu hắn, bên kia hóa thành một đạo trường hồng chui vào trong hư không không thấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.